Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1437, Linh hồn chuyển sinh, hậu thủ của Quý Canh. Phần 2. Sau một khắc bộ ngực của hắn bị xỏ xuyên, thân thể Quý Canh lại nhanh chóng uể oải, đảo mắt đã biến thành một bộ thi thể khô quắc. Mà năng lượng trên thi thể thì theo cánh tay điên cuồng tràn vào trong cơ thể thiên thần hệ thực vật kia, để thương thế phía trên bộ ngực của hắn không ngừng khôi phục. Huyết khí ngập trời vần quanh quanh người, gần như bao phủ toàn bộ 10.000 mét trên bầu trời. Một màn quỷ dị này nhất thời cả kinh tất cả lãnh chúa và ma tộc xung quanh, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay lúc đó, trong miệng thiên thần hệ thực vật lại đột nhiên truyền đến âm thanh của Quý Canh. Lực lượng. Đây chính là lực lượng cấp bậc chủ thần sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người bị kinh trụ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại phát ra âm thanh của Quý Canh? Chỉ có ngưu phỉ của Đông Cực Ma Vực là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên chấn kinh la lên. Linh hồn chuyển sinh, sao ngươi lại biết linh hồn chuyển sinh chi thuật của ngưu ma tộc ta? Linh hồn chuyển sinh chi thuật. Vẻ mặt của các lãnh chúa đồng loạt biến đổi, vẻ mặt đột nhiên trở nên khó coi. Vẻ mặt Lâm Hữu thì lại vô cùng nghi hoặc, hắn đúng là từng nghe ngưu phỉ nói đã từng trải qua một lần chuyển sinh, nhưng lại không biết cái này rốt cuộc là ý gì. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Đoạn Trường Phong ở bên cạnh lập tức ngưng trọng nói. Linh hồn chuyển sinh chi thuật là bí thuật mà chỉ ngưu đầu ác ma nhất tộc mới có, sau khi thực lực đạt tới cấp 14 đỉnh phong sẽ có thể tách linh hồn ra, chuyển sinh thành hình thái nguyên thủy nhất, thậm chí có thể thay đổi chủng tộc của bản thân. Ý của ngươi là nói, Quý Canh đã thi triển năng lực tương tự, cưỡng ép thay đổi chủng tộc của mình thành hệ thực vật. Lập tức, Lâm Hữu đã nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng đột nhiên hiện ra dự cảm không tốt. Không sai. Đoạn Trường Phong vội vàng nói. Hắn là muốn mượn thân thể đó để biến mình thành hệ thực vật, thuận tiện dung hợp truyền thừa của chủ thần, không thể để cho hắn tiếp tục nữa, mau ngăn cản hắn. Nói xong, Đoạn Trường Phong trực tiếp tiến vào hình thái nguyên tố hóa thân, hóa thành tàn ảnh thẳng tắp lướt về phía Quý Canh đang bị huyết khí vần quanh. Đáng chết. Tuyệt đối không thể để cho hắn dung hợp thân thể kia thành công. Nhanh ngăn hắn lại. Thiên thần còn lại cũng kịp phản ứng rất nhanh, ào ào phát động thủ đoạn mạnh nhất, ngay sau đó, từng đạo công kích cường hãn điên cuồng đổ xuống, bao phủ về phía Quý Canh. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai mắt đang nhắm chặt của Quý Canh đột nhiên mở ra, một cổ uy thế hạo hãn vô biên từ trên người hắn đột nhiên bắn ra, lập tức đánh mấy thiên thần vừa xông lên bay ra ngoài. Có người tức thì bị một kích trọng thương, trong miệng máu tươi phun ra. Thật mạnh! Hai mắt của Lâm Hữu hoảng sợ, không ngờ lại chỉ dựa vào khí thế đã ép lui tất cả bọn hắn. Chẳng lẽ hắn đã thành công bước ra một bước kia, đạt tới cấp bậc chủ thần trong truyền thuyết? Ha ha ha ha! Vô dụng thôi, các ngươi không ngăn cản được ta. Trên bầu trời, Quý Canh điên cuồng cười to, trên mặt hiện đầy kích động đến đỏ bừng, có máu tươi phụ trợ lại càng lộ vẻ quỷ dị. Vì một ngày này, hắn đã làm vô số chuẩn bị. Thậm chí không tiếc dĩ hạ phạm thượng, tự tay phá hủy một tia lực lượng linh hồn sau cùng của chủ thần lưu lại, hủy diệt toàn bộ sinh linh trong vạn giới, chỉ là vì đạt được lực lượng chủ thần. Bây giờ, hắn rốt cục làm được. Hắn không chỉ đạt được lực lượng của chủ thần, mà còn vượt qua rào cản thiên thần cấp 10, thành công bước vào tầng thứ mà hắn tha thiết ước mơ này. Cảm thụ được lực lượng ở trong cơ thể lưu chuyển mỹ diệu, nét mặt của hắn cũng biến thành vô cùng ngây ngất. Sau đó, hắn thu liễm ánh mắt, hai mắt dần dần rơi xuống trên người Lâm Hữu. Tiếp đó, cũng chỉ thiếu một bộ phận truyền thừa trên người ngươi nữa thôi. Không tốt. Lâm Hữu biến sắc, gần như không chút nghĩ ngợi bạo lui ra ngoài. Nhưng một giây sau, không gian bốn phía hắn lại là lập tức nổ tung, một lực lượng kinh khủng khó có thể ngăn cản hung hăng đâm vào trên lồng ngực của hắn. Phốc. Máu tươi phun ra. Dù là hắn đã phát động kỹ năng cường hóa phòng ngự trong thời khắc quan trọng nhất, nhưng vẫn bị một kích này đánh trọng thương, cả người bị đánh bay ra ngoài đến mấy dặm xa, ầm vang rơi xuống mặt đất. Lâm Hữu. Nơi xa, Thánh Diệu đang cùng nhóm đại đế của vạn giới đang ngăn cản ma thú tiến công nhìn thấy cảnh này, nhất thời muốn xông lên đỡ lấy hắn. Đừng tới đây. Lâm Hữu lớn tiếng ngăn cản bọn hắn, tiện tay lau vết máu trên khóe miệng, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía Quý Canh trên bầu trời. Thật ra thực lực của ngươi vẫn còn chưa chính thức đạt tới cấp bậc chủ thần đúng không? Không tới cấp bậc chủ thần. Chúng thiên thần và ma thú cấp lãnh chúa nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, cũng rốt cục kịp phản ứng. Bây giờ Quý Canh chỉ mới thu hoạch được bộ phận lực lượng của chủ thần mà thôi, nếu như thật sự trở thành chủ thần thì hắn sẽ không chỉ là đơn giản đánh lui bọn hắn như vậy. Nói cách khác, chuyện còn có chuyển cơ. Còn lại cái kia bộ phận truyền thừa không thể lại để cho hắn dung hợp, nếu không chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một khi để Quý Canh trở thành chủ thần, vậy kế tiếp người chết sẽ là bọn hắn, thì thời điểm bọn hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mà nếu để cho Quý Canh đạt được tất cả truyền thừa, bọn hắn thì lại không có cơ hội thu hoạch được chủ thần lực lượng. Bọn hắn chờ đợi nhiều năm như vậy, mới rốt cục đợi đến một vị thần vị chủ thần trống chỗ, lại có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Đây là cơ hội duy nhất của bọn hắn. Cùng tiến lên, trước tiên giải quyết hắn lại nói. Trong tiếng hét vang, hơn 20 vị thiên thần cấp 10 ào ào bạo phát toàn bộ lực lượng, hàng triệu binh chủng cấp 14 trải rộng thiên địa, trực tiếp khởi xướng tiến công mãnh liệt đối với Quý Canh. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta. Chết đi! Đối mặt với nhiều tiến công như vậy, Quý Canh tràn đầy khinh thường, thẳng tắp nghênh đón bọn hắn. Ầm ầm. Lực lượng hủy thiên diệt địa không ngừng nổ tung trên bầu trời chiến trường. Trong phạm vi trăm dặm, nổi lên một trận cuồng phong kịch liệt, gần như đánh bay toàn bộ lãnh chúa và binh chủng xung quanh ra ngoài. Trung tâm vụ nổ. Một đám thiên thần cấp 10 và ma thú cấp lãnh chúa bị thương, bị công kích của Quý Canh ép quay trở về. Ngay cả Lâm Hữu và Đoạn Trường Phong đã lĩnh ngộ thời gian đảo ngược cũng đều run rẩy hai tay, hô hấp gấp rút. Đó là dấu hiệu tiêu hao quá lớn. Quý Canh phát động linh hồn chuyển sinh, dung hợp với truyền thừa của chủ thần làm cho thực lực trở nên mạnh hơn trước đó rất nhiều. Thậm chí đã vượt xa cực hạn thiên thần cấp 10 có khả năng đạt tới. Lấy thực lực của bọn hắn căn bản là không làm gì được hắn. Thì ra từ khi bắt đầu ngươi đã có quyết định này sao? Ánh mắt của Đoạn Trường Phong thâm trầm, nhìn chăm chú vào Quý Canh trong vòng vây. Hắn biết Quý Canh khó đối phó, nhưng lại không ngờ đối phương lại sẽ điên cuồng như vậy, trực tiếp thi triển linh hồn chuyển sinh đối với một vị thiên thần khác. Phải biết đây chính là việc liên quan đến căn cơ của lãnh chúa, một khi thất bại thì linh hồn sẽ triệt để tiêu tán. Không thể nghi ngờ, hành động này chính là lấy mạng của mình làm tiền đặt cược. Nếu không làm như vậy thì sao các ngươi có thể phớt lờ, cho ta cơ hội hạ thủ chứ? Quý Canh liếm liếm đầu lưỡi, nhắm mắt chìm đắm trong lực lượng cường đại chảy xuôi trong người. Hắn đạt tới thiên thần cấp 10 đã vài chục ngàn năm, cũng chờ đợi giờ khắc này đợi vài chục ngàn năm. Bây giờ rốt cục đạt thành kế hoạch, không ai có thể ngăn cản hắn bước ra một bước cuối cùng. Ngươi sẽ không tưởng là như vậy thì có thể trở thành chủ thần chứ? Lúc này, thiên vương của Thự Quan Chi Thành lên tiếng, nguyên một đám vừa nhìn đã thấy chiến ý dạt dào. Dám giết thiên vương của Thự Quan Chi Thành, còn chiếm theo thân thể của hắn, chủ thần của chúng ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Buông tha ta. Chờ ta trở thành chủ thần, cho dù hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Quý Canh cười lạnh một tiếng, không nhúc nhích chút nào. Hôm nay, hắn đã sớm đạt tới thiên thần đỉnh phong, tài nguyên còn lại cũng đã thu thập đủ từ chinh chiến ma vực với chủ thần lúc trước. Chỉ cần hắn đạt được ở trên người của Lâm Hữu thì sẽ trực tiếp thăng cấp chủ thần. Đến lúc đó ai còn có thể cản hắn? Mà cho dù bọn hắn muốn giết ta thì chỉ sợ hiện tại cũng không thể phân thân. Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng Quý Canh đột nhiên toát ra nụ cười quái dị. Chuyện này làm Lâm Hữu không ngừng nghi hoặc, vì sao hiện tại chủ thần lại không thể phân thân? Hắn nói không sai. Giống như nhìn ra nghi hoặc của hắn, Đoạn Trường Phong đang nắm chặt thời gian khôi phục thấp giọng giải thích. Mấy chục ngàn năm trước, không biết vì nguyên nhân nào mà chủ thần hệ nguyên tố lại đột nhiên phát cuồng, đồ diệt ngàn tỷ sinh linh, chủ thần hệ côn trùng cũng không biết tung tích vào lúc đó. Mà sau khi vị chủ thần hệ nguyên tố kia phát cuồng đã thương nặng một chủ thần khác, cuối cùng bị bốn đại chủ thần cầm tù ở trung ương thần vực, cũng chính là tòa tháp cao mà các ngươi vẫn luôn có thể nhìn thấy. Nói xong, Đoạn Trường Phong không khỏi nhìn về hướng chỗ sâu thần vực, kiến trúc to lớn đứng vững giữa thiên địa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một phần cái bóng. Chính là tòa tháp này sao? Lâm Hữu kinh ngạc nhìn lại theo ánh mắt của hắn. Nếu như hắn nhớ không lầm thì từ ngày đầu tiên hắn tiến vào thần vực thì tòa tháp cao này đã tồn tại. Trước đó hắn vẫn hiếu kỳ đó là vật gì. Không ngờ lại dùng để trấn áp chủ thần hệ nguyên tố. Khó trách. Khó trách trước đó khi ở khởi nguyên thần điện, thần vị của hệ nguyên tố và hệ côn trùng cùng thiếu thốn, thì ra còn có bí ẩn kinh người như thế. Quý Canh không hề sợ hãi như thế, chỉ sợ sẽ là bởi vì nguyên nhân này sao? Bởi vì phải trấn áp chủ thần hệ nguyên tố nên chủ thần đều tạm thời không thể phân thân. Lần này phiền phức rồi. Vẻ mặt của Lâm Hữu lập tức trở nên khó coi. Hắn vốn cho rằng, náo ra động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ dẫn tới một vị nào đó chủ thần nhúng tay vào, như vậy hắn sẽ có thể tìm cơ hội thoát ra từ đó. Nhưng hôm nay con đường này bị triệt để cắt đứt, bọn hắn lấy cái gì để chống lại Quý Canh thực lực tăng vọt đây? Các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, thật ra là muốn kéo dài thời gian sao? Vừa vặn lúc này, Quý Canh cũng phát hiện tâm tư của mấy thiên vương kia, nụ cười dần dần thu liễm. Bạch! Đột nhiên, cả người hắn biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã đi tới sau lưng một thiên vương của Thự Quan Chi Thành, hai đại pháp tắc đồng thời phát động, lực lượng kinh khủng lập tức giam cầm không gian bốn phía. Cẩn thận! Những người khác kinh thanh hô to, muốn xông lên tới cứu viện. Nhưng một giây sau, sáu thiên vương còn lại của chúng thần chi đỉnh đã ngăn cản ở trước mặt bọn hắn, binh chủng đầy trời cấu thành lớp kính vách tường kiên cố. Đùng! Từng tiếng nổ lớn vang lên. Hộ thuẫn trên người vị thiên vương kia lập tức bị phá nát, cả người hóa thành một đạo lưu quang đập xuống mặt đất, đập ra một hố sâu to lớn trên chiến trường. Ngay sau đó thân hình Quý Canh chớp liên tục, đánh bay những người khác và ma thú ra ngoài, ngay cả binh chủng vây xung quanh cũng bị hắn dùng một quyền đánh nổ. Trong nháy mắt, toàn bộ trên trận cũng chỉ còn lại mấy người có thực lực khá mạnh ở lại, trong đó bao gồm Lâm Hữu. Tiến lên, tiếp tục tiến công. Ra lệnh một tiếng, đại quân binh chủng của mấy người lại lần nữa bạo phát, lít nha lít nhít công kích và kỹ năng gần như bao phủ chỗ khu vực của Quý Canh. Nhưng tốc độ của Quý Canh thực sự quá nhanh. Cho dù bọn hắn đều mở ra hai đại pháp tắc cũng không cách nào hạn chế lại hành động của hắn, chỉ có thể nhìn thấy binh chủng liên tiếp ngã xuống, tre già măng mọc. Ngay cả gào thét dã man của Lâm Hữu tăng thêm quân đoàn Lục Long cũng không ngừng bị đánh giết, trong từng tiếng long ngâm từ không trung rơi xuống. Tìm long. Lâm Hữu hô to một tiếng lên bầu trời. Binh chủng long tộc liên tiếp tử vong rốt cục đã kích phát thiên phú long chi nộ của tiềm long đến cực hạn, toàn bộ thuộc tính bạo tăng 50%, lập tức xông phá trói buộc của thiên thần cấp 10. Trống. Trong tiếng gầm rống tức giận, thân thể cao lớn của hắn lập tức xông vào trong vòng vây, vuốt rồng cực lớn đột nhiên vỗ xuống về hướng Quý Canh. Các vương tộc còn lại cũng ào ào xuất thủ, nguyên một kỹ năng từ xa đánh ra trợ giúp. Ầm. Hai tay của Quý Canh giao nhau, chặn đòn tấn công của Tiềm Long. Nhưng ngay lúc này, thân thể Tiềm Long đột nhiên trở nên mờ đi, sau đó chia ra một đạo huyễn ảnh phân thân. Hai vương tộc Lục Long đồng thời há miệng, quán chú lực lượng mạnh nhất phun ra long tức hủy diệt, một trái một phải phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Ánh mắt của Đoạn Trường Phong và Thiên Vương còn lại lẫm liệt, không chút do dự phát động pháp tắc thời gian và kỹ năng khống chế, lập tức giam cầm không gian và thời gian xung quanh Quý Canh. Cút ngay cho ta. Nhưng không ngờ, Quý Canh bỗng nhiên quát lớn một tiếng, lực lượng thời gian cường đại hơn bạo phát, không ngờ lại nghịch chuyển tất cả thế công, một quyền đánh bay Tiềm Long ra ngoài. Vì thế khủng bố hóa thành khí lãng, đánh bay tất cả binh chủng xung quanh. Nếu không phải Tiềm Long có lực phòng ngự kinh người thì chỉ sợ sớm đã bị một kích này miễu sát. Nhưng cho dù như thế, trên lồng ngực của hắn vẫn xuất hiện một lỗ hổng to lớn, nhanh chóng khôi phục nhờ quân đoàn hoa tinh và siêu tái sinh trị liệu. Lâm Hữu khiếp sợ không thôi. Phải biết hiện tại Tiềm Long đang có tới 2 tầng tăng thêm chính là Long Chi Nộ và Gào Thét Dã Man, toàn bộ thuộc tính đều tăng lên 80%. Nhưng như vậy cũng kém chút bị miễu sát, thực lực của Quý Canh này đến cùng đã cường đại đến mức nào rồi. Đáng tiếc, căn bản không cho hắn có cơ hội suy nghĩ nhiều. Quý Canh một mực bị như thế vây công quấy nhiễu giống như triệt để bị chọc giận. Hắn lúc đầu còn trái phải chớp liên tục đột nhiên dừng lại, trong mắt hiện ra sát ý vô tận. Nếu các ngươi đã không sợ chết như thế, vậy thì chết hết đi. Chỉ thấy hai tay của hắn mở ra, một luồng lực lượng quỷ dị cho tới bây giờ chưa thấy qua bắt đầu hội tụ trong lòng bàn tay hắn, sau đó càng diễn càng liệt, từ lòng bàn tay nhanh chóng lan rộng đến cả người. Lâm Hữu cảm nhận được vô tận tuyệt vọng và chôn vùi từ trên lực lượng đó. Thật giống như sinh cơ xung quanh đều bị cắn nuốt hết. Cho đến lúc này, Hai vị thiên vương tuổi lớn hơn ở bên cạnh Đoạn Trường Phong như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đột nhiên đại biến. Không tốt, mau lui lại. Bọn hắn gần như không chút do dự, trực tiếp phát động pháp tắc không gian trốn ra phía ngoài, dường như nhìn thấy cái gì làm bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Lâm Hữu còn là lần đầu nhìn thấy bọn hắn lộ ra vẻ mặt như thế, trong lòng nhất thời kinh hãi, thân hình cực tốc bạo lui ra ngoài. Ha ha ha! Bây giờ mới phát hiện, đã chậm rồi. Quý Canh ngông cuồng cười to quanh quẩn bầu trời. Một giây sau, đùng một tiếng, một vòng hắc mang vặn vẹo lấy hắn làm trung tâm bạo phát đi ra, dần dần bao phủ toàn bộ chiến trường. Đùng! Đùng! Tiếng nổ trầm đục liên tiếp không ngừng truyền đến. Những nơi hắc mang đi qua, tất cả binh chủng lập tức mất đi lực lượng, liên miên không dứt từ trên bầu trời không ngừng rơi xuống. Miễu sát! Miễu sát toàn bộ! Bao gồm cả những thiên thần cao cấp và ma thú thủ lĩnh cấp 14 phía dưới, ngay khi chạm phải hắc mang kia, tất cả đều hai mắt tối đen, liên tiếp ngã trên mặt đất, trên người lại không cảm giác được chút sinh cơ nào. Quy lực một kích, thay nằm trăm vạn, lập tức làm toàn bộ chiến trường trung tâm và toàn bộ sinh linh xung quanh trở nên trống rỗng. Đây rốt cuộc là thủ đoạn quỷ dị gì? Lâm Hữu Triệt để bị trấn trụ. Nếu không phải vừa rồi hắn phản ứng rất nhanh, chỉ sợ ngay cả hắn cũng phải trở thành một trong những thi thể này. Ngay cả binh chủng thực vật của hắn cũng chỉ mới kịp triệu hồi vương tộc và hơn một nửa số binh chủng mà thôi, còn lại tất cả đều không ngoại lệ bị miễu sát tại chỗ. Pháp tắc sinh tử, sao ngươi có thể sử dụng pháp tắc sinh tử? Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi không thể tin. Dù là người kia làm thiên vương của thần quốc thì lúc này cũng khó mà giữ vững tỉnh táo, trừng lớn hai mắt. Chớ nói chi là Lâm Hữu, cũng bỗng chốc bị lời của hắn làm cho kinh hãi. Pháp tắc sinh tử. Quý Canh lại đã nắm giữ loại lực lượng này. Lần này phiền phức rồi, pháp tắc sinh tử có thể tùy ý điều khiển sinh tử, bình thường chỉ có chủ thần mới có loại lực lượng này, không ngờ hắn thậm chí đã lĩnh ngộ thành công cái này. Mặt của Đoạn Trường Phong trầm như nước, tình thế đã phát triển vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đối mặt với Quý Canh nắm giữ pháp tắc sinh tử, đừng nói chiến đấu, sợ là ngay cả chạy trốn thì bọn hắn cũng không làm được. Trường Phong, chúng ta trốn đi, có thể chạy thoát được người nào thì tốt người đó. Thu Hàm Nguyệt đang chiến đấu với thiên vương còn lại của chúng thần chi đỉnh vội vàng chạy đến, vẻ mặt lộ rõ ngưng trọng. Hiển nhiên nàng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Trốn sao? Các ngươi một người cũng đừng nghĩ trốn. Xa xa hình như Quý Canh nghe thấy lời của bọn hắn, ánh mắt trực tiếp khóa chặt bên này, cuối cùng rơi xuống trên người Lâm Hữu. Ngay sau đó, thân hình của hắn lóe lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chủ nhân cẩn thận. Linh Tịch bên cạnh Lâm Hữu kinh hô một tiếng, đột nhiên lực lượng tự nhiên bạo phát, xây dựng lên một hàng rào bụi gai ở trước người Lâm Hữu. Đùng. Hàng rào nổ tung, Lâm Hữu và Linh Tịch song song thổ huyết bay ngược. Nhưng may mắn có bụi gai ngăn cản một bộ phận tổn thương nên không đã thương quá nặng. Lâm Hữu không chút do dự quay lưng bỏ chạy. Vô dụng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn để ta rút ra linh hồn, tước đoạt truyền thừa đi. Lâm Hữu nhanh, nhưng tốc độ của Quý Canh càng nhanh hơn, đảo mắt đã đuổi tới phía sau hắn, lần nữa hội tụ uy thế ngập trời. Có lẽ truyền thừa hoàn chỉnh cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này, thiên vương của hai đại thần quốc và đám ma thú lãnh chúa của bốn đại ma vực rốt cục kịp phản ứng, từng đạo công kích cường hãn đánh ra, ý đồ ngăn cản Quý Canh. Nhất là bốn đại ma vực. Bọn hắn cực kỳ không hy vọng nhìn thấy vị trí chủ thần rơi vào Quý Canh, hoặc là trong tay các lãnh chúa còn lại. Ai cản ta thì phải chết. Đối mặt với công kích đánh tới, Quý Canh không có chút nào thoái ý, hắn vung cánh tay lên, vô số dây leo phóng lên tận trời. Trong một loạt tiếng vang ầm ầm, lập tức làm cho trung ương chiến trường hóa thành một biển dây leo, đánh lui toàn bộ một đám thiên vương và ma thú lãnh chúa ra ngoài. Mà binh chủng và ma thú bên cạnh bọn hắn cũng bị xuyên qua thân thể, thi thể giống như từng pho tượng treo lơ lửng giữa không trung, máu tươi rơi xuống như mưa. Ngay cả thủ đoạn công kích cũng thay đổi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt của Lâm Hữu vô cùng ngưng trọng. Sau khi Quý Canh phát động linh hồn chuyển sinh chiếm cứ thân thể của thiên vương hệ thực vật, thủ đoạn công kích cũng từ hệ nguyên tố biến thành hệ thực vật. Hắn chưa từng nghĩ tới, trên đời này lại có thủ đoạn quỷ dị như vậy, có thể rất mạnh mẽ thay đổi quy tắc trước giờ của thế giới này. Khó trách lúc trước Ngưu Phỉ muốn tiến hành chuyển sinh. Chỉ sợ sẽ là vì muốn giống Quý Canh, muốn sau khi hắn đạt được truyền thừa của chủ thần hệ thực vật rồi thông qua chuyển sinh chiếm cứ linh hồn của hắn. Quả nhiên đám gia hỏa này đều không phải đèn đã cạn dầu. Mới chỉ trong chớp mắt, Quý Canh đã xông ra khỏi biển dây leo, bay nhanh về phía hắn, tốc độ hình như còn nhanh hơn vừa rồi mấy phần. Chúng ta cùng nhau ngăn cản hắn. Lúc này, Đoạn Trường Phong đang nghe truyện trên TV audio CV và Thu Hàm Nguyệt đi đến bên cạnh hắn, vẫy tay một cái, đại quân nguyên tố và đại quân thực vật còn sót lại trải rộng hai bên. Sau khi hai người ra lệnh một tiếng, đầy trời xuất hiện công kích, hướng về phía Quý Canh đang tới gần. Động thủ. Lâm Hữu cũng không có nương tay, hắn hét to một tiếng, thanh cương lần nữa bạo phát gào thét dã man, 13 vương tộc xuất lĩnh binh chủng đội ngũ xông tới. Dựa theo suy đoán của hắn, pháp tắc sinh tử là lực lượng cấp chủ thần, cho nên lấy thực lực của Quý Canh hôm nay sẽ không thể nào hoàn toàn khống chế. Nếu không thì hắn đã sớm phát động năng lực này, trực tiếp miễu sát tất cả bọn hắn từ đầu rồi. Rất may mắn. Lần này Lâm Hữu đã đoán đúng, nhưng chỉ đoán đúng phân nửa. Ngay khi công kích mãnh liệt của ba người sắp bao phủ Quý Canh thì Quý Canh đột nhiên cười lạnh một tiếng, trên người lại lần nữa xuất hiện khí tức pháp tắc quen thuộc kia. Nhưng lần này lại khác. Cũng không xuất hiện tử khí ngập trời, mà chính là đổi thành khí tức sinh mệnh không có gì sánh kịp. Một nửa lực lượng khác của pháp tắc sinh tử, pháp tắc sinh mệnh phát động. Trong chốc lát, sinh cơ vô biên chiếu khắp mặt đất. Bên cạnh Quý Canh đúng là xuất hiện nguyên một đám binh chủng cực kỳ giống với bọn hắn. Ngoại trừ đặc thù của vương tộc ra thì gần như đã phục chế tất cả toàn bộ binh chủng của bọn hắn, sau đó số lượng còn tăng lên gấp đôi. Sao lại thế? Hai mắt Thu Hàm Nguyệt trừng lớn, đầy vẻ chấn động. Mà Đoạn Trường Phong đã từng nhìn thấy chủ thần xuất thủ thì vẻ mặt trầm xuống, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Quý Canh cũng đã lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh đến trình độ này. Khống chế sinh tử, sáng tạo sinh mệnh. Đây chính là sức mạnh vô thượng mà chỉ có chủ thần mới có. Xong. Trên bầu trời, Thiên Vương và Ma Tộc vừa tránh thoát biển dây leo, muốn chạy đến ngăn cản Quý Canh nhìn thấy cảnh này, tất cả đều dừng lại. Nếu như vừa rồi, bọn hắn còn có thể bằng vào nhân số và binh chủng chiếm ưu thế, đánh tiêu hao chiến bài chết Quý Canh. Dù sao vừa rồi hắn chuyển đổi linh hồn, không chiêu mộ binh chủng mới, chỉ có cô đơn một người. Nhưng pháp tắc sinh mệnh xuất hiện lại hoàn toàn khác, rốt cục làm cho bọn hắn sinh lòng thoái ý, dần dần lui về phía sau. Bạch. Một vị thiên vương thấy tình thế không ổn, trực tiếp phát động pháp tắc không gian chạy trốn. Các thiên vương và ma tộc khác thấy thế cũng không dám lại ở lâu, thừa dịp lực chú ý của Quý Canh bị Lâm Hữu hấp dẫn thì xuất lĩnh thủ hạ bỏ chạy về phương hướng thần quốc và ma vực của mỗi người. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất hung hăng chấn động. Binh chủng của ba người Lâm Hữu và binh chủng do Quý Canh triệu hoán ra đột nhiên đụng vào nhau. Chỉ mới vừa đối mặt, Quý Canh có thực lực vượt qua thiên thần cấp 10 gia trì đã tùy tiện đánh tan phòng tuyến của mấy người Lâm Hữu, hàng binh chủng cổ thụ và binh chủng nguyên tố thổ trước nhất liên miên ngã xuống. Tuy vương tộc có thể miễn cưỡng ngăn cản nhưng lại hai quyền khó địch bốn tay. Dưới số lượng binh chủng gấp đôi phe mình, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, bị chậm rãi ép quay trở về, thậm chí ngay cả kỹ năng bảo mệnh phạm vi lớn của hiền giả xâm lâm cũng dùng ra toàn bộ. Đây chính là lực lượng của pháp tắc sinh tử sao? Lâm Hữu cắn chặt răng, vừa chỉ huy chiến đấu vừa ngăn cản công kích đến từ bốn phương tám hướng. Hắn tự nhận là đã đứng ở đỉnh điểm của thiên thần, nhưng khi đối mặt với lực lượng chủ thần thì hắn vẫn cảm giác mình quá nhỏ bé. Đối phương thậm chí còn chưa thực sự trở thành chủ thần mà đã làm cho bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Mới chỉ mấy vòng tiến công, trên người hắn đã xuất hiện rất nhiều vết thương, ngay cả lực lượng pháp tắc cũng tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể bằng vào nhật nguyệt cùng sáng của tinh quỳ miễn cưỡng chèo chống. Quả nhiên ta còn là quá coi thường hắn. Vẻ mặt của Đoạn Trường Phong đầy chán nản, tóc cũng biến thành lộn xộn hơn rất nhiều. Hắn vốn cho rằng hôm nay có thể báo được đại thù, một lần nữa cướp lại thần quốc, nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố lớn như thế, làm cho hắn lâm vào trong hối hận thật sâu. Tiếp đó, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hữu và Thu Hàm Nguyệt. Nguyên nhân chuyện này đều do ta, hai người các ngươi đi mau. Để ta ngăn cản hắn. Ngươi nói nhảm gì đó. Đời này ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, ngươi đừng mơ bỏ lại ta một lần nữa. Thu Hàm Nguyệt cũng không quay đầu lại hô. Cho dù bây giờ ta trốn thì hắn cũng chắc chắn sẽ không buông tha cho ta. Lâm Hữu gấp nói theo. Hắn mang theo truyền thừa của chủ thần trên người, tuyệt đối là người Quý Canh muốn giết chết nhất. trốn. Hắn có thể trốn đi đâu? Mà lần này lại cũng không muốn chạy trốn nữa. Từ khi tiến vào vạn giới đến nay, hắn vẫn luôn trốn, trốn, trốn, chưa từng có một lần chánh thức chiến đấu vì mình. Bây giờ kẻ thù lớn nhất đang ở trước mắt. Nếu như ngay cả lần này hắn cũng vứt bỏ đồng bạn chạy trốn thì hắn thật cũng là lãnh chúa, cũng sống đời này. Cho nên đối mặt với đề nghị của Đoạn Trường Phong, hắn không có chút nào lùi bước, tiếp tục xuất lĩnh binh chủng ngăn cản tiến công. Nhưng ngay lúc này, nét mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Lại muốn hy sinh tranh thủ thời gian cho đồng bạn của mình, thật đúng là cảm động lòng người. Âm thanh của Quý Canh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên cạnh bọn hắn. Phốc! Một cảm giác đau đớn từ trên ngực của Lâm Hữu Lan tràn ra. Hai mắt của hắn trừng lớn, nhìn nắm đấm đỏ tươi xuyên thấu ngực mình, trong đầu hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Quý Canh vốn nên ở trước mặt hắn lại chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của hắn, phát động công kích đối với hắn. Không! Không phải Quý Canh, mà chính là vừa rồi hắn dùng pháp tắc sinh mệnh tạo ra phân thân của chính mình. Bởi vì lúc này, Quý Canh vẫn như cũ đứng ở đối diện hắn. Mà phía sau Quý Canh thì tại sau khi công kích triệt để tiêu tán, chỉ lưu lại một chỗ trống máu me đầm đìa, đau đớn kịch liệt, gần như bao phủ hoàn toàn ý thức của hắn. Lâm Hữu. Vẻ mặt hai người Đoạn Trường Phong đại biến, đều bị biến cố bất thình lình này làm cho kinh hãi, bay về phía này đỡ lấy hắn. Nhưng lúc này, ý thức của Lâm Hữu đã lâm vào trong bóng tối, không nghe được bất cứ âm thanh nào, cũng không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ nào. Ta đây là... phải chết sao? Trong bóng tối vô biên, Lâm Hữu vô cùng khẩn trương, lại có chút ngu ngơ. Hắn từng nghĩ tới đủ loại kiểu chết, cũng nghĩ qua lần này sẽ chết thảm trong tay lãnh chúa khác. Thật ra đến giờ khắc này, hắn ngoài ý muốn lại không có bao nhiêu bi thương. Càng nhiều, ngược lại là... giải thoát. Đúng vậy, chính là giải thoát. Hình như hắn rốt cục có thể không cần phải sống mệt mỏi như vậy nữa. Chuyện này với hắn mà nói có lẽ là kết quả tốt nhất rồi, chỉ là hắn không ngờ một ngày này sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Thì ra, đây chính là cảm giác tử vong. Lâm Hữu nỉ non tự nói, ý thức dần dần chìm xuống, chìm vào trong bóng tối vô biên. Nhưng hắn lại không chú ý tới, ngay khi hắn triệt để thoải mái, thản nhiên tiếp nhận tử vong thì một luồng lực lượng mới tinh lại bắt đầu sinh sôi từ sâu trong linh hồn của hắn. Lực lượng này không ngừng lớn mạnh, chậm rãi nâng ý thức của hắn lên. Đùng. Đúng lúc này, mấy cột ánh sáng phóng lên tận trời, xuất hiện ở xung quanh chiến trường, đâm thẳng vào trong mây xanh. Bọn người Nghiêm Liệt và Kỷ Vân Sương rời khỏi chiến trường đến gần đó hấp thu tài nguyên rốt cục đột phá cực hạn thành công, thăng cấp đến cấp bậc thiên thần. Mà Lâm Hữu làm người tiếp dẫn của Kỷ Vân Sương nên cũng lấy được một luồng năng lượng khổng lồ trả lại, vết thương trên ngực giống như kỳ tích nhanh chóng được chữa trị, không bao lâu đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Cái này, hai người Đoạn Trường Phong đang liều mạng tiến hành trị liệu cho hắn cũng bị hình ảnh quỷ dị trước mắt này làm chấn động, bỗng nhiên ngừng lại ở giữa không trung. Đối diện, Quý Canh vốn đã cảm nhận được sinh cơ của Lâm Hữu tiêu tán thì lại nhướng mày, hắn cũng đã nhận ra dị thường. Càng làm cho hắn khiếp sợ là không ngờ hắn lại cảm nhận được một lực lượng tử vong đang nhanh chóng lớn mạnh trên người Lâm Hữu, đó là điềm báo pháp tắc sinh tử thành hình. Đáng chết, nhanh giết chết bọn hắn. Rốt cục, Quý Canh kịp phản ứng, vẻ mặt âm trầm đưa ra mệnh lệnh đối với binh chủng bên cạnh. Đồng thời lòng bàn chân nổ vang, một bước đạp nát mặt đất, vượt qua không gian thuấn di hướng về vị trí của Lâm Hữu, muốn bóp nát pháp tắc sinh tử của hắn từ trong nôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng tiếc, hắn vẫn chậm một bước. Ngay khi hắn vừa vượt qua phòng tuyến của binh chủng, xuất hiện ở chỗ các ba người không xa thì một cổ khí tức khủng bố mạnh hơn trước đó đột nhiên từ trên người Lâm Hữu bạo phát ra. Dù là thực lực của hắn mạnh như bây giờ cũng bị đánh bay ra ngoài, rơi ra ngoài trăm thước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thật không ngờ, ta còn sống. Hai mắt đang nhắm chặt của Lâm Hữu chậm rãi mở ra, biến thành thâm thúy và bình tĩnh hơn trước đó, dường như biến thành người khác. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cuộc hiểu rõ chân lý của pháp tắc sinh tử. Đó là lực lượng cần chính thức trải qua sinh tử mới có thể lĩnh ngộ. Mà lúc này, cấp bậc của hắn cũng bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử và lực lượng trả lại đã trực tiếp vượt qua cực hạn, tăng lên tới cấp độ thiên thần cấp 8. Chúc mừng ngài đã lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử thành công. Mở khóa năng lực mới. cấp bậc tăng lên, cấp độ hiện tại, thiên thần cấp 8. Hiệu quả của pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian được tăng cường, các hạng thuộc tính xảy ra thay đổi, mời tự ngài tiến về giao diện cá nhân xem xét. Nương theo tiếng nhắc nhở vang lên, một luồng lực lượng mạnh hơn trước đó bành trướng vọt khắp cả người hắn, làm cho hắn vượt qua cực hạn của thiên thần cấp 10, tiến vào trong một lĩnh vực hoàn toàn mới. Tên, Lâm Hữu, Lãnh Chúa. Chủng tộc, nhân loại. Cấp độ, cấp 14, thiên thần cấp 8. Sức mạnh, 1.3 tỷ. Thể chất, 1.3 tỷ. Tốc độ, 1.22 tỷ. Tinh thần, 1.22 tỷ. Kỹ năng cơ sở, đột biến nhiều tầng, bản nguyên song sinh, trói buộc linh hồn chủ chốt, thanh cương, trói buộc linh hồn phụ thuộc, tiềm long. Pháp tắc không gian, triển khai không gian lĩnh vực trong phạm vi 800 mét, có thể tùy ý điều khiển không gian, không tiêu hao lực lượng pháp tắc, đã thăng đến viên mãn. Thời gian lưu tốc, triển khai không gian lĩnh vực trong phạm vi 800 mét, thay đổi lưu tốc thời gian, mỗi giây tiêu hao 1% lực lượng pháp tắc, lưu tốc lớn nhất, 80 lần. Thời gian ngưng động, triển khai không gian lĩnh vực trong phạm vi 800 mét, làm thời gian ngừng lại, mỗi giây tiêu hao 5% lực lượng pháp tắc. Thời gian đảo ngược, triển khai không gian lĩnh vực trong phạm vi 800 mét, ngược dòng thời gian, lùi lại mỗi một giây tiêu hao 10% lực lượng pháp tắc. Pháp tắc sinh tử, triển khai không gian lĩnh vực trong phạm vi 10.000 mét, khống chế sinh tử, hiệu quả dựa vào chênh lệch thuộc tính giữa hai bên, mỗi giây tiêu hao 25% lực lượng pháp tắc. Lực lượng bản nguyên, song sinh tiềm lực của binh chủng đã mở khóa 160%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các loại kỹ năng của lãnh chúa, mở khóa sau khi trở thành lãnh chúa. Pháp tắc sinh tử là một trong những điều kiện cần thiết để trở thành chủ thần. Hắn rốt cục đã lĩnh ngộ. Nhìn giao diện cá nhân trước mắt, trong lòng Lâm Hữu bùi ngùi mãi thôi. Mà sau khi lên tới thiên thần cấp 8, thuộc tính của hắn rốt cục triệt để vượt qua thiên thần cấp 10, ngay cả hiệu quả của hai đại pháp tắc không gian và thời gian cũng đều được tăng lên nhiều. Không chỉ có phạm vi và số lần tăng lên mà ngay cả tiêu hao cũng giảm xuống một nửa. Càng quan trọng hơn là, pháp tắc không gian còn trực tiếp đạt đến viên mãn, sử dụng không còn tiêu hao lực lượng pháp tắc. Có thể nói, đây tuyệt đối là một lần tăng lên lớn nhất từ trước tới nay của hắn. Lâm Hữu, ngươi. Ngươi lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử. Cảm nhận được khí tức phát ra trên người Lâm Hữu, Đoạn Trường Phong nghi ngờ hỏi. Loại tình huống vừa rồi chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, chính thức nắm giữ sinh tử mới có thể xảy ra loại thay đổi này. Nếu không thì chỉ sợ Lâm Hữu sớm đã biến thành một thi thể. Thậm chí những thiên vương chưa rời khỏi trung tâm chiến trường quá xa, còn có ma tộc cũng đều cảm nhận được khí tức khủng bố vừa bạo phát ra, ào ào dừng bước lại. Không ngờ hắn lại lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử. Ta lên tới thiên thần cấp 10 nhiều năm như vậy mà cũng không lĩnh ngộ thành công, sao hắn làm được? Chẳng lẽ là bởi vì truyền thừa của chủ thần hay sao? Bao gồm thiên thần sơ cấp và chân thần đang chiến đấu ở các nơi trong chiến trường, tất cả đều bị biến cố bất thình lình này trấn trụ, ánh mắt không khỏi tụ tập về phía trong chiến trường. Chỉ thấy Lâm Hữu được một luồng khí tức sinh mệnh mênh mông vần quanh, chậm rãi bay lên không. Toàn bộ thiên địa bởi vì sự xuất hiện của hắn mà trở nên ảm đạm phai mờ, hắn dường như trở thành mặt trời chói mắt nhất trên bầu trời. Mà ở phía sau hắn, một hư ảnh cây thế giới to lớn đứng thẳng giữa thiên địa, vẫy xuống phía dưới một mảnh sinh cơ cuồn cuộn. Binh chủng vương tộc và siêu phàm của hắn đang trọng thương lại khôi phục với tốc độ mà mắt thường thấy được, đảo mắt đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Tính cả những binh chủng đã chết không được bao lâu cũng đều liên tiếp đứng lên. Ngươi quả nhiên đã lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử. Đối diện, Quý Canh kinh hãi rống lên, hắn hoàn toàn không ngờ Lâm Hữu lại lĩnh ngộ được loại lực lượng này trong thời khắc sống còn này. Phải biết lúc trước hắn vì trưởng khống sinh tử đã trải qua không biết bao nhiêu thống khổ, hao phí bao nhiêu thời gian, có mấy lần suýt nữa vứt bỏ cả tính mạng. Nhưng hôm nay, Lâm Hữu chỉ là một lãnh chúa hạ giới tấn thăng không bao lâu, không ngờ lại cũng thu được lực lượng giống như hắn. Làm sao hắn có thể tiếp nhận được? Ngươi không thực sự nghĩ là lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử sẽ là đối thủ của ta chứ? Vẻ mặt của Quý Canh dần dần biến thành lạnh lẽo, trong mắt rót đầy sát ý. Nhưng đáp lại hắn lại là ánh mắt bình thản của Lâm Hữu, ngăn cách không gian yên lặng nhìn hắn, giống như đang suy nghĩ, lại như là đang nhớ lại. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng. Lúc trước, khi ta vừa trở thành lãnh chúa đã đứng trước vạn giới gặp nạn. Lúc ấy thực lực của ta còn thấp nên chỉ có thể từng bước một khó khăn cầu sinh, giết ra một đường máu, rốt cục thành công còn sống sót. Nhưng sau khi đi vào thần vực, ta vẫn không thể nào thoát khỏi kiếp số, bị các ngươi một đường truy sát, thậm chí không thể không lấy thân phận lãnh chúa để gia nhập ma tộc. Sau cùng lại bị ma tộc phản đánh, muốn lấy tính mạng của ta. Tất cả những thứ này đều là do ngươi ban tặng. Thanh âm của hắn không lớn nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường, thậm chí các đại thế lực ngoài chiến trường lén tới tìm hiểu tình báo cũng đều nghe rõ ràng rành mạch. Chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng lại đã bao hàm gian khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng được, làm cho bọn hắn cũng không khỏi có chút động dung. Nhất là nhóm đại đế của vạn giới là bị cảm động nhất, nguyên một đám cắn chặt răng, thân thể run rẩy lên. Bọn người Nghiêm Liệt vừa mới thăng cấp thiên thần chạy tới, lúc này cũng ngừng lại, ánh mắt rung động nhìn chăm chú lên bóng người cô độc trên bầu trời, giống như thấy được khó khăn lúc trước cầu sinh của mình. Bọn hắn chỉ là vì muốn còn sống mà thôi. Chẳng lẽ như vậy cũng là có lỗi sao? Tốt, lời nên nói ta đã nói xong, cũng là lúc tiễn ngươi lên đường. Đột nhiên, lời nói của Lâm Hữu xoay chuyển, ánh mắt trở nên lăng lệ. Trong lòng của Quý Canh giật mình, vô ý thức lui lại nửa bước, nhưng ngay lúc đó hắn lại thẹn quá thành giận, kịp phản ứng. Tốt một câu tiễn ta lên đường, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem một chút chênh lệch thực lực giữa chúng ta. Hắn gầm thét, không nói nhảm nữa, khí tức tử vong hủy thiên diệt địa lại lần nữa bạo phát, hóa thành một mảnh hắc mang khủng bố cuốn về hướng Lâm Hữu. Không tốt, là pháp tắc sinh tử, mau lui lại. Vẻ mặt của hai người Đoạn Trường Phong và thiên thần và ma tộc xung quanh chiến trường đại biến, lập tức mang theo binh chủng chạy ra ngoài khu vực trung tâm chiến trường. Lâm Hữu cẩn thận. Bọn người Kỷ Vân Sương chạy tới nơi xa kinh hô một tiếng, theo bản năng muốn nhắc nhở Lâm Hữu. Dù sao thì hắn cũng chỉ vừa lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, mà Quý Canh thì lại lĩnh ngộ không biết bao lâu thời gian, đối kháng chính diện sợ là không chiếm được chút chỗ tốt nào. Thực lực của ngươi cũng chỉ có chút trình độ ấy thôi sao? Nhưng không ngờ, Lâm Hữu chẳng những không lui lại, ngược lại hắn cười khẽ một tiếng. Hắn nhấc cánh tay lên, hư ảnh cây thế giới sau lưng đột nhiên bạo phát một cổ lực lượng sinh mệnh mênh mông, thẳng tắp nghênh tiếp pháp tắc tử vong của Quý Canh. Một giây sau, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Chỉ thấy khi pháp tắc tử vong của Quý Canh chạm đến khí tức sinh mệnh thì lập tức phi tốc tan rã, hóa thành từng mảnh huỳnh quang vẫy xuống bầu trời. Nhưng nơi huỳnh quang vẫy xuống giống như cây khô gặp mùa xuân, trên mặt đất tràn đầy máu tươi nhanh chóng bị bao trùm lên một tầng xanh biếc, tràn ra toàn bộ chiến trường. Tính cả binh chủng trước đó Quý Canh dùng pháp tắc sinh mệnh triệu hoán ra cũng đều đứng ngay tại chỗ, biến thành từng cây thực vật từ mặt đất vụt lên. Phốc! Lực lượng phản vệ, Quý Canh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Không thể nào! Quý Canh một tay che ngực, chấn kinh nhìn tất cả trước mắt. Quý Canh một tay che ngực, chấn kinh nhìn tất cả trước mắt. Pháp tắc sinh tử của mình lại dễ dàng bị Lâm Hữu phá giải như vậy. Chẳng lẽ lực lượng sinh tử hắn vừa lĩnh ngộ còn mạnh hơn của mình hay sao? Không. Tuyệt đối không thể. Trên đời này tuyệt đối không có thiên thần nào có thể mạnh hơn pháp tắc sinh tử của hắn. Trong nháy mắt, Quý Canh lâm vào trong hoài nghi chính mình thật sâu. Nhìn bóng người lạnh nhạt đạp không đứng đối diện, trong mắt hắn đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn lại không biết, Lâm Hữu bởi vì có bản nguyên song sinh, hai thế giới bản nguyên gia trì nên vừa lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử thì hiệu quả đã trực tiếp biến thành gấp đôi ban đầu. Mặc dù thời gian hắn lĩnh ngộ lâu hơn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thiên thần cấp 10, không thành công bước ra một bước kia. Miễn hắn còn là thiên thần thì vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của Lâm Hữu. Nói đi, ngươi còn có di ngôn gì không? Lâm Hữu từ tốn nói. Mấy vương tộc theo sát xuất hiện, hình thành vòng vây xung quanh Quý Canh, lập tức ngăn cản đường đi của hắn. Di ngôn. Không, ngươi không giết chết được ta, cho dù ngươi lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử thì cũng không giết chết ta. Sao ta có thể sẽ chết trên tay lãnh chúa hạ giới hèn mọn như ngươi? Quý Canh điên cuồng hô to, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Chỉ thiếu chút nữa là hắn đã có thể đạt được toàn bộ truyền thừa, đứng hàng chủ thần, đứng ở trên đỉnh của toàn bộ thế giới. Hắn không cam tâm. Không cam tâm mình thất bại như vậy. Tại sao thiên mệnh chi tử kia lại không thể là hắn? Ha ha ha ha. Ngươi không giết chết được ta. Quý Canh ta mới là thiên mệnh chi tử kia, không ai có thể giết chết được ta. Điên rồi. Lúc này, Quý Canh đã hoàn toàn điên rồi. Nhiều năm nỗ lực như vậy nhưng lại thành nước chảy về biển đông, rốt cục làm cho hắn lâm vào trong điên cuồng, trong hai mắt trợn to phủ đầy tia máu, nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Không biết vì sao, nhìn thấy hắn biến thành như vậy, Lâm Hữu đột nhiên cảm giác hắn vừa đáng hận vừa đáng thương. Lâm Hữu lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Tâm niệm hơi động, hư ảnh cây thế giới sau lưng hắn bắt đầu nhanh chóng điêu linh, một luồng khí tức tử vong kinh khủng hơn đột nhiên bạo phát trên người hắn, đồng thời giam cầm toàn bộ không gian và thời gian trong chiến trường trung tâm. Ông! Hắc mang vô biên lướt qua bầu trời, lập tức cắn nuốt Quý Canh hầu như không còn. Quý Canh lâm trong vào điên cuồng, động tác hơi ngưng lại, trong ánh mắt lập tức trừng lớn đến cực hạn. Sau đó sinh cơ phi tốc tiêu tán, tại từng đôi mắt nhìn soi mói, chậm rãi rơi vào trong rừng rậm Lâm Hữu vừa sáng tạo ra. Ầm! Thi thể của hắn trùng điệp rơi xuống mặt đất. Giống như là một thanh trọng chù y hung hăng đánh tới trên ngực của mặt của bọn hắn, làm cho trái tim bọn hắn đột nhiên ngừng lại. Chết rồi! Người chưởng khống toàn bộ thần quốc, thủ phạm hủy diệt sinh linh vạn giới lại chết như thế. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thi thể kia, thật lâu không thể nào hoàn hồn. Nhóm đại đế vạn giới còn sống càng giống như cách một thế hệ, trong đầu lóe qua từng bức họa đã từng xảy ra. Vẻ mặt đội ngũ lãnh chúa chúng thần chi đỉnh thì là tràn đầy chấn kinh, không thể tin được nhìn tất cả mọi chuyện, ngay cả đang tiến hành chiến đấu cũng dần dần ngừng lại. Toàn bộ chiến trường chỉ còn lại một mảnh im ắng. Chỉ có thể nghe được tiếng gió điều hiu truyền đến bên tai. Mang theo mùi huyết tinh nhàn nhạt và hương thơm lá non mới lướt qua bên cạnh, nghênh ngang rời khỏi, cũng triệt để thổi tan chiến trường mù mịt. Thành công! Quý Canh chết! Trời xanh có mắt, chúng ta rốt cục đã báo thù cho những tộc nhân và đồng bạn đã chết rồi. Rất nhanh, nhóm đại đế vạn giới kịp phản ứng, nhất thời nguyên một đám vui đến phát khóc, kích động ôm nhau. Có người thì mang theo đội ngũ vội vàng hướng về phía Lâm Hữu. Nguyên bản tinh thần bọn người Kỷ Vân Sương vẫn luôn căng cứng cũng đều thở dài một hơi, đi theo đám người bọn hắn đi đến bên cạnh Lâm Hữu, tiếng hoang hô truyền khắp bốn phía. Cho đến lúc này, trên thi thể Quý Canh mới rốt cục sáng lên một mảnh ánh sáng sinh mệnh, hóa thành một luồng năng lượng cuồn cuộn phóng lên tận trời, đâm thẳng vào trong mây xanh. Ngay sau đó, một gốc cây thế giới được ánh sáng bao phủ nhanh chóng sinh trưởng, đảo mắt đã trưởng thành một gốc đại thụ che trời, dù là đứng cách mấy ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Truyền thừa của chủ thần. Xa xa, trong lòng thiên thần và ma tộc chấn động, lộ ra vẻ mặt khát vọng. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến bên cạnh Lâm Hữu thì lại lập tức thu hồi phần tâm tư này, từ bỏ ý nghĩ tiến lên cướp đoạt. Ngay cả tồn tại như Quý Canh cũng bị hắn chém giết nhẹ nhàng, bây giờ bọn hắn xuất thủ cũng chỉ là chịu chết vô ích mà thôi. Đã không có người nào có thể ngăn cản lãnh chúa hạ giới trở thành chủ thần nữa rồi. Đi thôi, đó là lực lượng thuộc về ngươi. Đoạn Trường Phong đứng bên cạnh Lâm Hữu nói nhỏ, trên mặt không có bất kỳ vẻ tham lam nào. Ý ngươi là muốn ta hấp thu một phần truyền thừa sau cùng. Lâm Hữu nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Trận đại chiến này, gần như là một mình Đoạn Trường Phong phát khởi, cũng là hắn một mực nỗ lực triệu tập nhân thủ, cứu bọn hắn từ trong tay ma tộc ra. Thậm chí khi ở trong vạn giới, hắn còn không tiếc mai danh ẩn tính, ẩn núp tháng năm dài đằng đẵng. Nguyên nhân chính là vì đánh vào thần quốc, đoạt lại truyền thừa của chủ thần. Có thể nói, tất cả mọi chuyện đều có quan hệ rất lớn với Đoạn Trường Phong. Nếu như không có hắn thì chỉ sợ bọn hắn đã sớm chết ở trong vạn giới, ngay cả thần vực cũng không vào được. Nhưng hôm nay, hắn lại chấp tay nhường ra truyền thừa, khiến Lâm Hữu cũng không khỏi có chút động dung. Nguyện vọng lớn nhất của ta chính là một lần nữa đoạt lại căn cơ của chủ thần, giết Quý Canh báo thù. Bây giờ đại thù đã báo, lực lượng chủ thần với ta đã không còn tác dụng gì nữa, ngươi là người được chủ thần chọn trúng, truyền thừa này đương nhiên phải giao cho ngươi. Đoạn Trường Phong mỉm cười, nói: Tốt, vậy ta sẽ không khách khí. Lâm Hữu hít sâu một hơi, quay người đi về phía cây thế giới kia, đồng thời trong lòng cũng không ngừng rung động. Nỗ lực nhiều như vậy, cuối cùng hắn đã sắp lấy được một phần truyền thừa sau cùng. Giống như truyền thừa hai lần trước, phần truyền thừa cuối cùng cũng có quan hệ với đại thụ thế giới. Nhưng một gốc sau cùng này rất lớn, trước đó chưa từng xuất hiện, cành lá lan rộng ra, dường như bao phủ toàn bộ xung quanh thần quốc, dùng mắt thường căn bản không nhìn thấy đỉnh đầu. Gốc cây này chính là đại thụ thế giới cấp bậc chủ thần. Cũng là một gốc đại thụ thế giới lớn nhất mà Lâm Hữu gặp qua từ trước đến tận này. hắn đứng ở phía dưới, đều có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh đang trôi trong không khí nồng nặc gấp mấy lần so với nơi khác, ngay cả miệng vết thương trên người hắn đều đang khép lại nhanh chóng. Rất nhanh, ngay dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, hắn đi vào phía dưới đại thụ thế giới. Dường như bị một loại tác động nào đó, hắn từ từ xuề bàn tay ra, tiến tới gần hướng về phía thân cây đại thụ thế giới. Trong lòng mỗi đại đế vạn giới đều đã kích động lại chờ mong. Bên trong vạn giới bọn hắn sinh ra chủ thần, đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự, chuyện tốt ngàn năm có một, cuối cùng bọn hắn cũng không cần phải sống giống trước đó, luôn bị người ta đuổi giết, thậm chí bị ức hiếp. Chỉ có sắc mặt của một người không thay đổi. Người kia chính là Đoạn Trường Phong. Khoảnh khắc tay của Lâm Hữu sắp chạm đến đại thụ thế giới, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thở dài nhỏ bé không thể nhận ra. Oanh! Cơn sóng khí tức sinh mệnh vô biên tận cùng, đột nhiên bạo phát trên thân Lâm Hữu. Phía trên cành cây đại thụ thế giới, xuất hiện từng vòng gợn sóng xanh biếc, khuếch tán ra hướng về bốn phía. Cùng lúc đó, cả thần vực bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Trong lòng tất cả lãnh chúa bên trong thần vực đều cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn về phương hướng biên giới của chúng thần chi đỉnh. Những dân chúng bình thường xung quanh kia, tức thì bị cổ uy thế không có gì sánh kịp này trấn áp, đều lần lượt quỳ rạp trên đất, thành kính triều bái, cúi lạy. Thậm chí ngay cả ba đại thần quốc với chủ nhân bốn của đại ma vực, đều thức tỉnh từ trong lúc bế quan, ánh mắt của bọn hắn liên tiếp mở ra. Thời gian dài trôi qua như vậy, cuối cùng người kế thừa của hắn cũng xuất hiện sao? Bên trong một tòa thành lơ lửng trên không ở thần quốc phương Tây, một vị thân mặc áo bào màu trắng vô cùng thánh khiết, bóng người có 12 đôi cánh uy nghiêm khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng cổ dao động kia truyền đến. Như vì đáp lại lời của hắn. Lúc này, phương hướng phía nam đột nhiên truyền đến một giọng nữ nhu hòa, thần vị trống chỗ lâu như vậy, cũng đã đến thời điểm xuất hiện người thừa kế mới. Đúng, lúc trước thời điểm chúng ta liên thủ trấn áp hắn, đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, nhất định phải có người kế thừa mới xuất hiện, mới có thể chống lại bốn tên kia của ma tộc. Một đạo âm thanh to khác truyền đến từ phía bắc. Nếu như lúc này có người có thể nghe được cuộc đối thoại của bọn hắn, tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì từ hắn, trong miệng bọn hắn bất ngờ chính là chủ nhân lúc đầu của vạn giới, chủ thần hệ thực vật thống trị toàn bộ chúng thần chi đỉnh. Liên quan tới chuyện chủ thần hệ thực vật vẫn lạc, bên trong thần vực vẫn luôn lưu truyền một lời đồn. Đó chính là hắn bị bốn đại ma chủ đánh lén, cuối cùng mới bỏ mình. Nhưng hôm nay cuộc trò chuyện của ba người này lại nói ra một sự thật kinh thiên. Chủ thần thực vật hệ, không phải chết dưới tay ma chủ, mà chính là chết trên tay của bọn hắn. Nếu như sự kiện này truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên một mảnh sóng to gió lớn ở bên trong cả thần vực, thậm chí dẫn phát một trận rung chuyển kịch liệt. Đi thôi, cũng đến thời điểm đi gặp bạn mới của chúng ta. Nói về chuyện của chủ thần hệ thực vật, ba người kia cũng không có sinh ra quá nhiều dao động lớn, lần lượt đứng dậy rời đi cung điện, chuẩn bị đi đến chúng thần chi đỉnh, nhìn một chút vị chủ thần mới lên cấp này. Không đúng. Đột nhiên, âm thanh của chủ thần hệ hình người ở gần chúng thần chi đỉnh nhất vang lên, hắn ta đã nhận ra một tia dị thường. Cổ khí tức này, không phải là người thừa kế kia. Bà ta kinh ngạc không tin thốt ra. Không phải người thừa kế kia. Hai vị chủ thần khác cùng nhau dừng lại tỉ mỉ cảm nhận cổ khí tức kia. Sau đó, sắc mặt của hai người này bỗng nhiên thay đổi. Không tốt, là khí tức của hắn. Hắn lại về đến rồi. Chuyện gì xảy ra, hắn ta còn sống. Bạch. Không gian vặn vẹo một trận, trong nháy mắt ba người biến mất trong cung điện mỗi người. Mà lúc này, ở phía xa biên cảnh thần quốc ở thần vực phía đông, Lâm Hữu đang tiếp nhận một phần truyền thừa sau cùng, ý thức của hắn đã đi tới trong một mảnh không gian tràn ngập bóng tối vô biên. Ở trước mặt hắn là một món đồ vật khiến hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, lúc trước hắn từng được nhìn thấy pho tượng chủ thần ở đại lục vạn giới. Không sai. Chính là lúc đó nó tuyên đọc cho bọn hắn nghe quy tắc vạn giới, pho tượng này giống như người dẫn đường của bọn hắn. Cuối cùng, ngươi cũng đã đến. Đột nhiên, pho tượng chủ thần nói chuyện. Không còn là âm thanh nhắc nhở máy móc lạnh lẽo, mà chính là loại âm thanh trầm thấp chứa tình cảm của con người. Đạo thanh âm này Lâm Hữu đã từng nghe qua một lần. Giống như đúc âm thanh vang lên trong đầu hắn lúc trước khi hắn chân chính dung hợp với hạch tâm thế giới. Ngài là chủ thần. Lâm Hữu hỏi cùng một vấn đề giống như lúc trước. Nhưng lần này, Trong giọng nói của hắn nhiều thêm một tia chắc chắn, cùng với kinh ngạc. Hắn không hiểu, tại sao chính mình lại xuất hiện ở nơi này, vì sao lại lần nữa nhìn thấy pho tượng chủ thần. Nhưng linh hồn của chủ thần không phải đã tiêu tán rồi sao? Làm sao còn có lưu giữ lại ý thức? Chính là ta. Chủ thần nhàn nhạt đáp lại. Mặc dù chỉ là một pho tượng, nhưng Lâm Hữu lại cảm giác giống như có một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào hắn. Nhưng hắn nghĩ đến vị này là chủ thần tiền nhiệm, trong lúc vô hình đã giúp mình vượt qua rất nhiều khó khăn, lại là cha của Tư Đồ Kiếm, hắn cũng dần dần yên tâm lại. Nơi này chắc là không gian truyền thừa, hoặc cũng là chủ thần thông qua thủ đoạn nào đó lưu ý thức bên trong đại thụ thế giới. Lâm Hữu do dự một chút, cũng không nhịn được hỏi, ngài. Không phải đã chết rồi sao? Vì sao còn lưu lại ý thức ở chỗ này? Đúng, ta thật sự đã chết. Chủ thần không có không kiên kỵ đáp, âm thanh quanh quẩn bên trong không gian đen nhánh này, khiến Lâm Hữu càng thêm nổi lên nghi ngờ. Thế mà câu nói tiếp theo của chủ thần lại làm cho sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Vào mấy chục ngàn năm trước, ta đã chết trên tay ba vị chủ thần khác, ngay cả thân thể với linh hồn đều bị triệt để đánh nát. Ngài nói cái gì? Ngài chết trên tay chủ thần khác? Không phải ma chủ. Lâm Hữu hoàn toàn bị kinh sợ, dường như nghe được tin tức khiến trái tim hắn chấn động, ánh mắt cũng không nhịn được trừng lớn. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Chủ thần giống như đang tự giễu hỏi lại. Tuy chúng ta làm chủ thần, thống ngự lấy thế giới này, nhưng lại không giống như thần vực có thể nắm giữ sinh mệnh vĩnh hằng. Sau khi trải qua tháng năm dài đằng đẵng, sinh mệnh của chúng ta cũng sắp đi đến cuối cùng. Muốn thu hoạch được sinh mệnh vĩnh hằng, nhất định phải dung hợp 10 sợi lực lượng sáng thế mới có thể sống vĩnh hằng trên thế gian này. Vì thế, ta giết chết chủ thần côn trùng hệ, chiếm lấy lực lượng của hắn, lại đánh trọng thương chủ thần hệ nguyên tố, phá hủy linh hồn của hắn. Nhưng ngay khi ta chuẩn bị dung hợp lực lượng trên người hắn, ba vị chủ thần còn lại xuất hiện, ngăn cản ta, rất đáng tiếc đúng hay không? Giờ khắc này, toàn bộ sắc mặt của Lâm Hữu cũng thay đổi. Nhất thời hắn chưa kịp phản ứng với nội dung trong lời nói của đối phương. Giết chủ thần hệ côn trùng, đánh trọng thương chủ thần hệ nguyên tố, chiếm lấy lực lượng của bọn hắn. Đây làm sao hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của hắn. Trong lúc đó, hắn như chạm đến một bí mật kinh thiên, trong nháy mắt hắn cảm giác khắp cả người phát lạnh lên, mới lấy lại phản ứng. Khi nhìn về phía pho tượng chủ thần, ánh mắt cũng thay đổi theo, vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau. Không đúng. Đây cũng không phải không gian truyền thừa gì, mà chính là bẫy rập do chủ thần tiền nhiệm bày ra. Từ đầu đến cuối, mọi người bao gồm hắn đều bị lừa. Đáng chết. Lâm Hữu thầm mắng một tiếng, lập tức nhanh chóng lui ra ngoài, nhanh chóng bỏ chạy rời xa pho tượng. Vô dụng, ngươi không thể trốn thoát được. Âm thanh của chủ thần vẫn bình tĩnh như cũ, thật giống như chuyện gì đều không có cách nào có thể khiến hắn ta dao động. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hữu cũng cảm giác được thân thể cứng đờ, lại không có cách nào động đậy nửa phần. Chỉ có thể mặc cho một cổ lực lượng vô hình kéo hắn đến trước mặt pho tượng, bình tĩnh đứng thẳng, vô luận hắn giãy giụa như thế nào đều không làm được gì. Cho đến lúc này, âm thanh của chủ thần mới lần nữa truyền đến, ngươi là một trong những người được ta bồi dưỡng, linh hồn của ngươi có độ phù hợp cao nhất với ta, những người khác bởi vì không chịu nổi lực lượng của ta mà chết rồi. Nên cảm thấy may mắn, có thể trở thành thân thể cho ta tái sinh, chuyện này là chuyện mà bao nhiêu người muốn làm đều không làm được. Tại sao phải làm như vậy? Lâm Hữu không cam lòng, tức giận trống lên một tiếng. Giờ khắc này, hắn cũng hiểu được, trên con đường bản thân tiến lên, đạt được cơ duyên, kỳ ngộ, thậm chí lực lượng, tất cả đều do đối phương khống chế. Loại cảm giác này, tựa như một con rối bị người ta đùa bỡn đặt bên trong lòng bàn tay, hơn nữa bản thân hắn còn hoàn toàn không nhận ra. Vì cái gì? Chuyện đó còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vì sinh mệnh vĩnh hằng. Giọng nói của chủ thần lại cất cao mấy phần, cuối cùng cũng xuất hiện dao động kịch liệt, thậm chí còn tràn lấy vẻ điên cuồng. Hắn ta là vị chủ thần đầu tiên được sinh ra trên thế giới này, cuối cùng lại chết vì năm tháng trôi qua. Hắn ta không cam tâm chết đi như thế. Chỉ có thu hoạch được 10 sợi sức mạnh sáng thế, hắn ta mới có thể nắm giữ sinh mệnh vĩnh hằng. Không cần phải lo lắng chết đi khi mỗi một ngày trôi qua. Vì thế, hắn ta không tiếc thủ đoạn hạ sát thủ, tự tay chém giết chủ thần khác, chiếm lấy lực lượng của bọn hắn. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ta thuộc hệ thực vật, người điều khiển lực lượng sinh mệnh, cũng không dễ dàng bị giết chết như vậy, dù chỉ còn lưu lại một tia linh hồn, đều có thể tự mình chữa trị trong những tháng năm dài đằng đẵng. Cho nên trước đó, ta thông qua lực lượng thời gian cảm giác được chuyện sắp xảy ra, ta cũng đã bắt đầu làm các loại chuẩn bị. Đợi lâu như vậy, một ngày này cuối cùng cũng tới rồi. Tiếng cười ngông cuồng, không ngừng quanh quẩn bên trong toàn bộ không gian, khiến lỗ tai Lâm Hữu chấn động một trận nhói nhói. Điên rồi, ngươi điên thật rồi, ngươi làm như vậy xứng đáng với con trai của ngươi, xứng đáng với ngàn vạn con dân bên trong thế giới bản nguyên của ngươi sao? Nhi tử. Chủ thần khẽ cười một tiếng. Chỉ là đứa trẻ ta dùng lực lượng của chủ thần hệ côn trùng sáng tạo ra, để Đoạn Thiên Vương nuôi dưỡng ở bên trong vạn giới che giấu tai mắt người khác mà thôi. Đợi đến khi ta chiếm được thân thể của ngươi, là có thể trực tiếp cắn nuốt hắn, một lần nữa thu hoạch được cổ sức mạnh kia, lần này không ai có thể lại ngăn cản ta. Là do lực lượng chủ thần hệ côn trùng biến thành. Khi Lâm Hữu nghe được lời nói của đối phương, trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, ánh mắt hắn ta rung động kịch liệt. Hắn vạn lần không nghĩ đến, Tư Đồ Kiếm thì ra cũng không phải là con trai của chủ thần. Nhưng điều làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là câu nói tiếp theo kia, Đoạn Trường Phong thế mà cũng biết chuyện này. Đây chẳng phải là nói, Đoạn Trường Phong vẫn luôn lợi dụng lừa gạt bọn hắn. Hắn nhớ lại khuôn mặt lạnh nhạt của Đoạn Trường Phong, với dáng vẻ ăn nói, Lâm Hữu cũng bị làm cho kinh hãi hoàn toàn. Ở chung lâu như vậy, vậy mà hắn ta cũng không có lộ ra một chút sơ hở. Quả thật khủng bố. Tốt, nói nhiều như vậy, xem như lời khen ngợi đối với tất cả nỗ lực của ngươi cho tới nay, cũng đến thời điểm tiễn ngươi lên đường. Đúng lúc này, âm thanh của chủ thần lần nữa truyền đến, trở nên lạnh lẽo trầm thấp rất nhiều, cũng không có nhiều dao động, thật giống như đột nhiên biến thành người khác. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chuyện gì xảy ra? Làm sao Lâm Hữu lại đứng bất động lâu như vậy chứ? Trong chiến trường, các lãnh chúa ngơ ngác nhìn Lâm Hữu đứng ở phía dưới đại thụ thế giới, vẻ mặt bọn hắn vô cùng nghi hoặc. Theo mới vừa rồi, khi cổ khí tức kia bắt đầu xuất hiện, hắn đã đứng hơn 20 phút, lại một chút động tĩnh đều không có, để những thiên vương còn có ma tộc kia cũng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn dung hợp một phần truyền thừa cuối cùng thất bại, bị phản vệ rồi? Nếu thật như vậy, bọn hắn còn có cơ hội đoạt lấy truyền thừa chủ thần, trở thành người cười đến cuối cùng. Liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn lặng yên không tiếng động nhích tới gần trung tâm chiến trường, dần dần hình thành đại thế bao lấy. Đoạn Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.